Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, kiếm Kusanagi. Uchiha Itachi thực lực chính mình tuy là còn không có triệt để thấy được. Bất quá đối phương đã sở hữu nhị câu ngọc Sharingan. Hơn nữa đối phương trước đây có thể ung dung sử dụng cấp độ B nhẫn thuật tình huống xem. Thực lực e là cho dù không bằng nhẫn cũng là ở tinh anh trung nhẫn đỉnh. Chính mình không thể khinh thường. Vô Thương ánh mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Lần chiến đấu này, một phương diện là Vô Thương bởi vì đối phương kém điểm sát rơi Iwuhi Kurenai. Làm cho hắn tức giận trong lòng. Một, khác phương diện, Vô Thương không phải là không muốn nhờ vào đó cho mình tạo thế. Để cho mình bị Konoha mọi người biết. Trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng tuyệt không thể bại. 3 ngày tuy là không dài, nhưng là mình cũng phải chuẩn bị một mới được. Vô Thương hai mắt nhìn quét một bên đang tu luyện lấy duy nhất còn không có Chidori nhận 10 tên. Ảnh phân thân, trong mắt xuất hiện một tinh quang. Chân lý chi môn, trao đổi. Vô Thương đột nhiên trong lòng mặc niệm một tiếng. Tay trái mở ra chân lý chi môn. Chỉ thấy từ chân lý chi môn hình thành giả thuyết ván khuôn hiện lên mà tương đương ra. Vô Thương nhìn giả thuyết ván khuôn. Ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp một chút mở binh khí khối. Trong thời gian ngắn, giả thuyết ván khuôn phát sinh biến hóa. Các loại tồn tại ở nhẫn giới trong binh khí di chuyển hiện ra. Giao cơ, vụ nhẫn thôn thất nhẫn đao một trong. Có thể đem địch nhân chakra hấp thu cho mình sử dụng. Trao đổi giá cả, 50.000 giá trị gạch dưới điểm. Trảm thủ đại đao, vụ nhẫn thôn thất nhẫn đao một trong. Có thể đi qua hấp thu máu người trong thiết thành phân dùng đao nhận tái sinh. Trao đổi giá cả, 10.000 giá trị điểm. Nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy vụ nhẫn thất nhẫn đao đều là ở giả thuyết ván khuôn đồng thời đều ghi. Chú giá cả, cũng đại biểu cho nếu như Vô Thương có đầy đủ giá trị điểm tiến hành trao đổi. Như vậy cái này thế giới ngoại trừ nguyên hữu thất nhẫn đao bên ngoài, sẽ lần nữa nhiều hơn một bà. Bất quá Vô Thương chỉ là bình tĩnh nhìn một cái nhãn thất nhẫn đao liền trực tiếp lướt qua. Thất nhẫn đao tuy là mỗi người có cường đại năng lực, nhưng là lại không phải hắn mong muốn. Hơn nữa lấy hắn hôm nay năng lực mặc dù là trao đổi, cũng vô pháp bại lộ trước mặt người khác. Thất nhẫn đao tại nhẫn giới bên trong nhưng là bị rộng khắp biết. Hoàn toàn là thuộc về thấy hết chết vũ khí. Ánh mắt tiếp tục nhìn quét đi. Vô Thương tìm kiếm thích hợp chính mình binh khí. Kiếm Tosuka, kiếm Kusanagi một trong, vì thần thoại tu làm nên nam chém giết bát kỳ đại xà thần kỳ. Không thực chất thân kiếm, sở hữu đem chém chúng bên trong vĩnh cửu phong ấn tại sống mơ mơ màng màng hư huyễn thế giới năng. Lực, trao đổi điều kiện tiên quyết, sở hữu Mangekyo Sharingan, trao đổi giá cả, 10.000 giá trị điểm, không chi thái đao. Kiếm hai lưỡi, kiếm Kusanagi một trong, từ thế giới kiên cố nhất, cứng rắn vật chất chế tạo, cụ bị có thể dài chừng ngắn năng lực, sở hữu đáng sợ phong mang độ, trao đổi giá cả, 50.000 giá trị điểm, không chi thái đao, một mạch đao, kiếm Kusanagi một trong, từ thế giới kiên cố nhất, cứng rắn vật chất chế tạo, nhưng không cụ bị thành dài biến ngắn năng lực. Sở hữu gần với kiếm hai lưỡi kiếm Kusanagi phong mang độ. Trao đổi giá cả, 10.000 giá trị điểm. Vô Thương chứng kiến giả thuyết ván khuôn. Từng thanh kiếm Kusanagi giới thiệu. Khẽ vuốt cằm, ở cái này thế giới, kiếm Kusanagi chỉ là phiếm chỉ một loại kiếm, mà không những chỉ một thanh kiếm. Giống như là nguyên tắc bên trong, Orochimaru chính là sở hữu vài thanh kiếm Kusanagi người. Chính mình Chidori nhận 3 thiên hẳn là đủ để nắm giữ. Vừa lúc cần một thanh kiếm phối hợp chính mình. Ám bộ phối trí thái đao quá mức bình thường. Kiếm Kusanagi đến lúc đó lựa chọn tốt. Vô Thương sờ sờ ba. Vô Thương cũng sẽ không kiếm thuật. Thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng. Tương phản kiếp trước làm sát thủ thời điểm, hắn liền tiếp thụ qua các loại binh khí huấn luyện. Kiếm chính là trong đó giống nhau. Mặc dù không thể cùng này tinh tu kiếm thuật hợp nhân so với, nhưng là đầy đủ thanh kiếm uy lực bày ra. Hơn nữa, các loại, chờ học xong Chidori nhận sau, hắn cũng phải sở hữu một thanh kiếm phối hợp. Đao kiếm tầm thường, vô thương xem không nhãn. Chỉ có kiếm Kusanagi loại này thần binh lợi khí mới để cho hắn cảm thấy hài lòng. Hơn nữa kiếm Kusanagi không giống như là thất nhẫn đao giống nhau bị rộng khắp biết. Tương phản từ bên ngoài nhìn vào đi, giống như tầm thường đao kiếm nhất dạng, không dễ dàng bị người phát giác. Đối với vô thương mà nói vừa lúc thích hợp, trong lòng thoáng suy tư. Vô thương nhãn quang thiểm thước nhìn giả thuyết ván khuôn các loại kiếm Kusanagi. Tự tay hư điểm, ở trên không chi thái đao, một mạch đao, tiến hành trao đổi. Trong thời gian ngắn, giả thuyết ván khuôn, vô thương đích thực giá trị điểm từ 450-50 giá trị điểm một lát giảm bớt vì 350-50 giá trị điểm. Tiêu hao chọn 10000 giá trị điểm, mà ở vô thương trong tay thì là nhiều hơn một bả liền vỏ một mạch đao. Cũng chính là nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke có kiếm Kusanagi. Thương tương đương, kiếm Kusanagi xuất hiện, vô thương tay trái cầm chuôi đao trực tiếp nhổ vỏ ra. Sáng chói ánh đao trong sát na ở trong không khí lóe ra ra. Giống như ánh trăng không có cong thân đao cùng tỏa ra rét lạnh đao phong. Lưỡi đao xuất hiện tại vô thương trước mắt. Vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn ở kiếm Kusanagi. Tay phải mơn trớn thân đao. Một cổ vô hình phong mang làm cho ngón tay của hắn hơi có chút đau đớn. Bất quá càng là như vậy, vô thương khóe miệng ngược lại dần dần nhếch lên. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Thân đao như hàn ngọc. Chỉ là khinh xúc thì dường như có thể cảm thụ được bị cắt cảm giác. 10000 giá trị điểm quả nhiên không có lãng phí vô ích. Vô thương khẽ cười một tiếng. Trong mắt cũng là lộ ra thỏa mãn. Này kiếm Kusanagi mặc dù không có kiếm Tosuka như vậy phong ấn năng lực. Cũng không có Orochimaru có kiếm Kusanagi vậy có thể dài chừng ngắn năng lực. Nhưng là lại cũng để cho tiêu hao 10000 giá trị điểm vô thương trong lòng thật là thỏa mãn. Có cái chuôi này kiếm Kusanagi. Đang phối hợp Chidori nhận lời nói. Mặc dù 3 ngày không cách nào đề thăng bao nhiêu thực lực. Nhưng là đầy đủ làm cho chiến lực của mình tăng nhiều. Vô thương đem kiếm Kusanagi thu nhập trong vỏ đao. Tùy ý hoành động ở ngang lưng. Khẽ nở nụ cười. Giá trị điểm mặc dù trọng yếu. Nhưng cũng là muốn xem dùng ở cái gì ngăn cản. Đối với tăng thực lực lên. Vô thương cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt sắc. Hắn càng ngày càng chờ mong. 3 ngày sau chiến đấu. Cầu đạt. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Cầu vốt tốt, 3 ngày, cơ hồ là nháy mắt đã qua. Thế nhưng sinh sinh phản ứng cũng là kịch liệt. Kèm theo thời gian trôi qua, liên quan tới chung kết chi cốc đánh một trận tin tức ngược lại là càng diễn ra càng mãng liệt. Hôm nay chính là vô thương cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc chiến đấu cuộc sống. Các ngươi nói chúng ta muốn đi xem sao? Cát, ngươi còn không biết sao? Nghe nói lần này có người mở đổ mâm. Cho nên đến lúc đó sẽ có nhà cái đem chung kết chi cốc chiến đấu tình huống trong thôn tiến hành. Phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, đặt không thế nào ra sức a. Cũng xin thích quyển sách bằng hữu thiết trí quyển sách vì tự động đặt. Như vậy ngươi có thể quan sát đến mới nhất truyền chương tiết. Mặt khác cầu thanh, chỉ cần khen thưởng tích lũy 10000, lưu quang sẽ tăng thêm. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.